Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tây về, mở trường dạy học dưới mái đỉnh này. Không biết lớp học ở chỗ nào, chỉ thấy trong tấm hình, vẽ từ hồi nào, có một nhánh đa thò đầu ra học cọp. Thầy Đồ chắc không tính tiền cây đa. Cây đa hay chữ lắm mà cũng nghĩa khí vô song. Mấy ông bà già gần 100 tuổi kể chuyện ông thần đa là học trò thầy Đồ, nghe cứ như chuyện Chu Văn An dạy thuồng luồng tinh. Truyền thuyết trôi từ Bắc vào Nam cải biên chút xíu. Thay vì lấy nghiên mực làm mưa đen, thì thần cây đa thò tay đỡ viên đạn đồng tàu Tây bắn vô cái đỉnh. Cây đa gãy ngay chỗ nhánh to nhất, bị phạt ngang, vết như là cưa. Chỗ đó da cây lồi ra, làm thành mấy vòng tròn, trông y như miệng quái vật, chờ nuốt mấy thằng nhỏ sợ ma. Có mấy thằng không nhỏ phá như ma, thỉnh thoảng buồn, lấy búa nện vô ngay miệng vết thương vài cái đinh chơi. Nhưng trò này phải làm buổi trưa đứng bóng, không thì ông hai hủ tiếu chủ quán cà phê dưới gốc đa chửi cho ê cái đầu. Ông hai là ông thần cây đa trong mắt dân xóm này. Ông là ông kẹ, già lắm, chừng vài 100 tuổi. Trời đất, già dữ vậy. Nhưng bà vợ hai ông thì trẻ. Nói trẻ, chứ bà nhỏ hơn ông chừng mấy 100 tuổi, chứ hỏng bao nhiêu. Hồi xưa nghe nói bà đẹp lắm, cỡ bằng hoàng hậu hay công chúa gì đó. Hai ông bà không con, sống trong cái quán dưới gốc cây đa, bán cà phê cho cả xóm đình. Cái thứ cà phê bột cho vô túi lọc dài thòng, bỏ nấu trong những cái ấm nước cao nhòng bằng nhôm. Ấm nước nấu bằng than củi đước, cháy lửa đượm và thơm. Sáng ra chưa thấy mặt người, ông hai dậy nấu nước sôi pha cà phê. Dáng người thấp to ngang phè phè, lửa cháy bập bùng, hắt cái bóng ông già nhảy nhót như sự sống riêng, mà nó sống thật. Cái bóng của ông hai hủ tiếu hay bỏ ông đi hoang lắm. Mỗi khi nó mất, ông uống rượu quá trời. Uống đã, ông lủi thủi bò vòng vòng quanh tượng ông hổ, thờ phía trước đình. Chửi thôi là chửi. Ông chửi tổng thống, chửi chính quyền, chửi thằng hai anh Ninh, khóm trưởng, chửi bà vợ trẻ, chửi ông thầy bói mò, chửi ông thần hoàng bất tài vô dụng. Chửi đã, ông đấm cái tượng con cọp tới khi tay bật máu. Máu chảy từ miệng cọp, chảy lên tới mắt cọp. Mắt cọp dính máu từ tay ông hai, dòm như con cọp khóc ra máu. Đến khi mệt đừ, ông hai chui vô cái giường kê ngay trong bếp của cái quán nằm ngủ khò. Ngày hôm sau, cái bóng vừa băng bó tay cho ông. Nó vừa quấn băng vừa khóc. Nước mắt thành khói, thứ khói như khói bếp, bám đen thui mấy cái mái tôn cũ mềm. Cái bóng của ông hai hay khóc lắm hay sao mà nóc quán đen thui bỏ hóng. Mỗi lần như vậy, nó hứa không đi hoang nữa, nó hứa không rời bỏ ông hai. Nhưng mà chứng nào tật nấy, mỗi sáng khi gió thổi, ngọn lửa phừng phực, nó lại nổi máu giang hồ. Cái bóng đi hoang của ông hai thành một câu chuyện như truyền thuyết. Ở xóm đình này, ai mà không biết ông hai thỉnh thoảng là người không có bóng. Bà chủ quán bà hai thì khác hẳn ông chồng. Bà hiền lắm, chỉ ra vô trong quán như cái bóng ma. Hai con mắt nhìn đâu đâu, hai con mắt của bà cũng có chuyện. Người ta đồn rằng hai con mắt bà hai không thấy người, không thấy đường, không thấy bất kỳ cái gì tồn tại trong thế giới thực. Hai con mắt bà chỉ nhìn thấy ngày hôm qua. Ngày hôm qua bước đi trả cho nhân gian bóng tối. Trong bóng tối tò mò, bà hai nhìn thấy mọi thứ. Hai con mắt của bà sáng như cú mèo. Miệng bà cười toe. Bà nói chuyện thì thầm một mình, cười một mình, khóc một mình. Ông chồng già nằm há họng ngủ thì một bên không tồn tại trong thế giới hôm qua. Thế giới hôm qua của bà hai có người đẹp sầu muộn ngồi chờ ai. Chờ hoài, chờ lâu quá thành tinh. Loại yêu tinh không bắt người nhai xương, không bắt người ép tình, chỉ là yêu tinh nhìn thấy hôm qua, không thấy hôm nay. Bà hai thường đeo vàng vòng đầy tay, đầy cổ. Mỗi khi bà rót cà phê cho khách, những chiếc vòng chạm nhau kêu leng keng như là tiếng chuông gió. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm, nói vàng giả nên mới kêu leng keng, vàng thật không biết kêu. Nhưng bà hai là người phụ nữ sang trọng, bước chân dáng đi cái nhìn đều hiện rõ bà không phải là người của cái quán này. bà cũng không phải là người của xóm đình nhếch nhác. Bà lại càng không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net